Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 890 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Tựa hồ là nghĩ tới đặc công nhóm Trần chờ nguyên nhân. Hà Tử Câm đi nhanh hướng cửa đi đến đồng thời cũng không quay đầu lại mà nói. Không cần hư hư thực thực Quách Tử Địch, khẳng định chính là hắn. Trần Huy Tề phụ thân trong thân thể còn lưu có hàn kính nội lực chưa tan hết. Nơi này hết thảy phát sinh còn không vượt qua 10 phút, loại này lực sát thương hiệu lực thấp hèn. Chuyên chú với cấp mục tiêu chế tạo thống khổ khí kình là Quách Tử Địch đặc có. Hắn hoa không ít điểm số nghiên cứu ra tới, cũng luôn là coi đây là vinh, đãi đi ra viện môn khẩu. Hà Tử Câm mới đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nói. Tiếc nhưng ái địa chỉ ở nơi nào? Các người ai tới dẫn đường? Đối với chính mình cũng không am hiểu sự tình. Đứa nhỏ này thái độ cùng cố chấp với nấu nướng Khúc Vân hoàn toàn bất đồng. Nàng thập phần vui với tiếp thu chính mình đoàn bàn. Hơn nữa là một chút muốn bổ túc ý tưởng đều không có, đối với Hà Tử Câm mà nói. Trần Huy Tề thậm chí không tính là đã từng kề vai chiến đấu qua chiến hữu. Phía trước cùng nhau tham gia trong trò chơi, hắn chỉ có thể xem như một cái tiếp thu bảo hộ nhân vật nhưng mà cố tình là thực lực này thấp suy. Tính cách mềm yếu, tác dụng không lớn còn tổng đem toàn bộ đoàn đội thế cục trong lúc vô tình hướng không song phương. Hướng dẫn đường Nam Hải, làm Hạ Tử Câm ở cái kia tuyệt đại đa số thành viên đều nhiễm cũng chính cũng tà hôi độ đoàn đội. Chung vì chính mình phi hắc tức bạch lý tưởng tìm được rồi một chút nhận đồng, hiện tại. Bởi vì chính mình không có lý giải nhiệm vụ này khó khăn. Duy nhất thân ở Ký Châu Đông Nam khoảng cách nơi này gần nhất chính mình không có ở trên đường nắm. Chặt thời gian, làm cho hắn sẽ không còn được gặp lại phụ mẫu của chính mình, nhận được nhiệm vụ khi rõ ràng có chú. Ý tới âm nhạc gia cùng long nữ tỷ tỷ đều ít có mà dồn dập cùng nghiêm túc. Luôn luôn tinh thần trọng nghĩa cực cường Hạ Tử Câm cảm thấy thật sâu tự trách, không biết Trần Huy Tề biết được tin tức này sau sẽ làm gì biểu tình. Nếu có thể nói, nàng tình nguyện hắn tức muốn hộc máu mà xông lên tấu chính mình một đốn, vô luận kết quả như thế nào. Nàng bị long nữ tỷ tỷ sai khiến nhiệm vụ đã xem như hoàn toàn thất bại. Dư lại hết thảy chẳng qua là tận lực bổ cứu. Bằng không càng không xong sự tình phát sinh, pháp cách cộng, cách sai ngầm đại thánh đường, ba vị ngân diện nhân ở một chúng có chứa đồng chế mặt nạ thủ hạ vây. Quanh hạ đi trước, dọc theo phức tạp đường hầm né qua đạo đạo cổ xưa cơ quan, mỗi đến một chỗ trạm kiểm soát. Liền có một bộ phận không có tư cách đi hướng càng sâu khu vực đồng mặt người lưu tại bên ngoài. Đầu tiên là xích đồng mặt nạ giả. Theo sau là đồng thau thẳng đến đại thánh đường lối vào. Cuối cùng ba vị đồng thau sứ đồ mới rốt cuộc dừng bước. Nhìn theo Hoắc Mẫn Dương, tối tăm ánh trăng, Ô Nỗ Văn Văn Uy Mộ ba người bước vào tiên đoán trung nhân loại cuối cùng tịnh thổ, sứ đồ ở toàn thế. Giới có rất rất nhiều căn cứ, nhưng chỉ có một tòa có thể thông hiểu thần dụ ngầm đại thánh đường. Nó sở dĩ sẽ xuất hiện ở nhất cửu thị sứ đồ Nostradamus dưới mí mắt. Cũng không phải vì cái gì, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, trên thực tế. Một khi bước vào này nói cuối cùng đại môn, ba người liền đã không còn ở vào trên địa cầu, không hề ở vào biểu thế giới, sứ đồ ngầm đại thánh đường có thể liên thông đến toàn cầu tuyệt đại đa. Số ngầm căn cứ, nhưng cùng thời gian có thể thả chỉ có thể liên thông một cái căn cứ. Xuyên qua thánh đường đại môn thời điểm, Hoắc Mẫn Dương như lúc trước vô số lần giống nhau hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì. Khác thường, nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm hắn như nhau lần đầu tiên nhìn thấy khi giống nhau chấn động đây. Là một cái nhỏ hẹp, gần chỉ có một sân bóng đại ngầm không gian. Quá mức bóng loáng lại chưa thêm bất luận cái gì trang hoàng vách đá mặt ngoài làm người rất khó. Phân biệt nơi này vách đá rốt cuộc là thiên thành vẫn là trải qua nhân công mài rũa, đúng vậy. Nhỏ hẹp mỗi khi bước ra ngầm đại thánh đường, Hoắc Mẫn Dương đều sẽ cảm giác chính mình đặt mình trong khắp cả vũ trụ. Không, toàn bộ chư thiên vạn vực trung tâm, ánh mắt có thể đạt được vượt qua ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới. Trên đỉnh đầu kia vĩnh viễn cũng thấy không rõ lắm đến từ phương nào quang huy giống như thần linh. Chăm chú nhìn, nguyên thủy, cổ xưa, lại tràn ngập thế giới thiên thành tự nhiên sức mạnh to lớn. Làm người chỉ cảm thấy chính mình đê tiện cùng mãnh liệt thần phục dục vọng đối với như vậy một cái. Không gian, gần một cái sân bóng lớn nhỏ thực tế diện tích chẳng phải là quá mức nhỏ bé. Quả thực hèn mọn đến vớ vẩn sao. Làm sứ đồ tiên đoán chung cuối cùng tịnh thổ, cứu rỗi nơi, ngầm đại thánh đường cũng không có chứa bất luận cái gì một loại bọn họ vì khống chế địa biểu nhân. Loại mà giải rác rồi trá tôn giáo kiến trúc đặc sắc hồn nhiên thiên thành. Vọng không đến đỉnh trên vách đá, che kín phồn áo phức tạp hoa văn màu, một loại tàn ra ánh sáng nhạt lưu ly sắc đường cong lấy một loại hơi có chút cùng loại với dẫn. Đường nhân văn minh nghệ thuật phàm nhân sở vô pháp lý giải thấu thị hình thái đem toàn bộ không. Gian phân cách thành một đám chính tám mặt thể, liên tiếp mặt đất chân tường chỗ là đếm không hết. Quỳ lạy giả, bọn họ bao hàm sở hữu dân tộc, sở hữu màu da, sở hữu hình thức trang phục, cùng với đại lượng rõ ràng không thuộc về thế giới này ngoại tinh hoặc ngoại vũ trụ sinh vật hình. Tượng, mà hướng về phía trước một đám thấu thị kết cấu cực kỳ cổ quái. Lẫn nhau liên tiếp chính tám mặt thể chung, tắc tràn ngập chiến đấu cùng giết chóc phóng nhãn nhìn lại. Đa số làm người liếc mắt một cái liền có thể lý giải hình tượng chung. Mang theo cách thức mặt nạ sứ đồ đang ở vây công cũng tàn sát đủ loại kiểu dáng thật lớn. Bị nói xấu thần linh, thần sử đại nhân. Xin cho phép ta lại một lần tán tụng này vĩ đại thánh đường. Mỗi khi ta tiến vào nơi này, đều sẽ cảm giác chính mình phảng phất về tới tã lót bên trong. Có thể cảm nhận được thế giới xa so với chúng ta lý giải có được càng nhiều bí mật. Càng nhiều thú vị tương lai chờ đợi ta đi khai quật tối tăm ánh trăng giống một cái lãng mạn người. Ngâm thơ rong, mang theo vài phần sân khấu biểu diễn thượng ca sướng cường điệu. Mở ra hai tay nhìn lên đỉnh đầu quang huy, hắn trên mặt không có cuồng nhiệt. Không có thành kính, thoạt nhìn càng tựa một loại đối với chính mình sở nhiệt tình yêu thương trong sinh hoạt tốt đẹp. Hướng tới, tựa như ở thưởng thức một vị nhã nhặn lịch sự thánh khiết thiếu nữ giống nhau. Đương nhiên, hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo một tia bí ẩn khinh nhờn, mà như vậy thần thái. Tựa hồ chọc giận ngầm đại thánh đường ngay trung tâm giàn tế thượng kim mặt người. Người nên khen tụng cũng không phải này đơn sơ dối trá không đúng tí nào miếu thờ. Nơi này tựa như chúng ta khó có thể vứt bỏ hù bại thân thể. Chỉ biết trở ngại chúng ta đối với thần thành ý chí lý giải chân chính tín ngưỡng hẳn là đến từ thần quốc, quy về thần quốc ý chí được đến thực tiễn. Làm những cái đó dơ bẩn sa đọa ứng tuyển giả quy về trật tự nô dịch. Làm sở hữu phản kháng bị lịch sử sông dài bao phủ kim mặt người mặt nạ là vàng ròng. Hơn nữa bao trùm chỉnh trương gương mặt, tai mắt mũi miệng rốt đặc cắn mai. Ngũ quan đều là trực tiếp đúc ở mặt nạ thượng, hắn đứng thẳng chính hình tam giác giàn tế gần chỉ có. Không đủ 10 mét vuông phạm vi. Tay phải ấn ở giàn tế ở giữa một tòa cao tới ngực phẳng phất bục giảng thánh trên đài. Bốn phía mặt đất toàn bộ đều bao trùm nhợt nhạt nước ao. Thẳng đến toàn bộ hang động bên cạnh mới lộ ra miễn cưỡng đủ một người thông hành độ rộng, Hoắc Mẫn. Dương ba người hướng trung ương đi tới. Nước ao chiều sâu vừa mới không quá mắt cá chân. Nhưng mà nếu là cúi đầu đi xem. Lại chỉ biết sinh ra một loại sâu không thấy đáy cảm giác ngươi có thể thấy chính mình. Có thể thấy đỉnh đầu rất nhiều bích họa rõ ràng ảnh ngược. Sau đó theo nước gợn nhộn nhạo, hết thảy dần dần tựa như ảo mộng, làm người cảm thấy chân thật bất quá là một hồi lớn hơn nữa tập thể mộng ảo. Làm người không nghĩ lại lần nữa thức tỉnh. Hết chương.